khiến mấy người bọn Kim ở phía dưới đều hưng phấn. Rất xa, bên trong một sơn cốc u ám, hai tên không có thực thể phiêu đãng bên trong sương mù yên lặng lắng nghe tiếng thét dài của Thiếu Ân. Dường như từ trong tiếng thét dài này nhớ về huy hoàng của ngày xưa. Thực ra khi đám người Thiếu Ân vừa tiến vào dãy núi Istar, cũng đã khiến hai tên trốn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm phát hiện. Ngay từ đầu, bọn họ cũng không chú ý lắm đến đám người Thiếu Ân. Bởi vì với thân phận của bọn họ quả thực có tư cách không để đám người Thiếu Ân vào mắt. Nhưng sau khi Thiếu Ân biểu diễn kỹ xảo khống chế ma pháp nhất tâm nhị dụng, cùng với thủ đoạn bày trận rất nhanh, lập tức khiến hai lão bất tử này nhìn với cặp mắt khác trước. Cuối cùng, sau khi bọn họ nhìn thấy ma pháp trận đã thất truyền xuất hiện, cùng với thanh thế to lớn kia, đoàn mây đen ngưng nén tới cực điểm, thì ngay cả bọn họ cũng có chút thất thần. Nói thật, thủ đoạn ngưng luyện của Thiếu Ân thì ngay cả hai người bọn họ cũng không có nắm chắc có thể làm tốt hơn. Bù Lý, tiểu tử này thực là cổ quái. Một thanh âm kéo dài từ chỗ sâu trong sương mù dày đặc truyền đến. Sương mù xung quanh trên dưới phiêu động, dường như căn bản không bị dòng khí lưu nào ảnh hưởng. Đúng vậy, quả thực cổ quái, trong tay hắn không ngờ có ma pháp mật trận của tinh linh tộc. Không phải bộ trận pháp này đã sớm thất truyền theo sự biến mất của tinh linh nữ vương sao? Chẳng lẽ ở trên tinh cầu này lại xuất hiện tinh linh nữ vương mới? Ha ha, ta nói cũng không phải là ma pháp trận này. Trong sương mù dày đặc dao động một trận, rốt cuộc nhảy ra một bóng dáng màu đen. Trong thanh âm của nó mang theo vẻ khó hiểu. Tiểu tử này chẳng qua là vừa mới tấn thăng ma đạo sĩ mà thôi. Nhưng năng lực chất chồng hắn biểu hiện ra, cho dù là ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể làm được. Bù Lý rốt cuộc hiện thân. Thân thể của hắn so với lần xuất hiện trước dường như rõ ràng hơn một chút. Tuy nhiên thể tích của hắn cũng không lớn hơn, dường như chỉ bằng 1/5 hát toàn phong mà thôi. Thủ đoạn chất chồng của hắn quả thật có chút không thể tin nổi. Nếu không, ta đi thử bản lĩnh của hắn một lần như thế nào? Bù Lý do dự một lát, nói, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, trên người hắn có khí thức của vương. Ta biết, dừng một chút, Lida hỏi, người nói hắn có phải là bản nhân của vương hay không? Không có khả năng, Bù Lý không chút do dự nói. Vương không có khả năng vứt bỏ tôn nghiêm của long tộc mà đánh cắp thân thể của nhân loại. Lida có chút ngượng ngùng, nói, được rồi, ta đi thử xem, tên tiểu tử vừa mới đạt tới ma đạo sĩ này rốt cuộc có thể mang đến cho ta bao nhiêu ngạc nhiên và vui mừng. Một đám sương mù màu đen từ trong sơn cốc dâng lên và bay về phía đám người Thiếu Ân. Lida cũng không giấu giếm thực lực cường đại của mình. Hắn bọc một đám sương mù dày đặc thật lớn bay trên bầu trời. Nhìn sơ qua giống như một đám mây đen lớn. Ngay sau khi Thiếu Ân và Hắc Toàn Phong phát hiện hắc ảnh cổ quái này và cảm nhận được khí thức cường đại kia, sắc mặt của bọn họ dần dần trở nên khó coi. Bởi vì sau khi bọn họ thấy được đám sương mù dày đặc thật lớn này, cùng với cảm nhận được khí thức cường đại quen thuộc nhưng lại sắc bén trong sương mù dày đặc kia, lập tức hiểu được thứ này từ đâu đi ra, đám sương mù dày đặc này cũng không xa lạ gì với bọn họ. Bởi vì thực vật thạch long của Hắc Toàn Phong chính là từ trong đó lấy ra. Thiếu Ân vẫn hoài nghi, ở trong đó có huyết mạch truyền thừa của long. Nhưng cho dù là hắn và Hắc Toàn Phong liên thủ cũng không dám thăm dò nơi đó. Tuy nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phiền toái đến từ bên trong sơn cốc thần bí không ngờ lại chủ động xuất kích. Việc này cũng đã vượt ra ngoài ý liệu của Thiếu Ân. Tốc độ di động của Lida rất nhanh. Không lâu sau đã tới gần Thiếu Ân. Mấy người bọn Kim cùng bay lên, bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra chỗ cổ quái của đám sương mù đen này. Và cảm ứng được lực lượng cường đại khiến người khác hoảng sợ của sương mù đen kia. Nhưng nguyên nhân chính là vì cảm ứng được cường đại của thứ này. Cho nên mấy người Kim mới nhất tề đi tới bên cạnh Thiếu Ân. Linua sau một chút do dự cũng theo mấy người Kim đi tới bên cạnh Thiếu Ân. Thực ra vừa rồi ở bên trong ma pháp trận, hắn đã cảm ứng được cái mà mình phải theo đuổi. Cho nên, hắn lúc này cho dù phẩy tay áo bỏ đi, cho dù là ai cũng không nói gì được hắn. Nhưng lão ma pháp sư sau khi nhìn thấy Tiểu Ân thành công tiến giai, không ngờ lại sinh ra một ý niệm kỳ dị trong đầu. Hắn muốn nhìn xem, thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, này rốt cuộc có thể đi tới bước nào mới thôi. Cho nên khi chống lại màn xương đen quái lạ này, hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước. Đi tới bên cạnh mấy người Tiểu Ân kề vai chiến đấu. Ánh mắt mang theo cảm kích liếc qua Ly Nua. Tiểu Ân đương nhiên biết quyết định của hắn đại biểu cái gì. Tuy rằng cũng không biết rõ vì sao hắn quyết định như vậy. Nhưng hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn khiến người ta càng cảm động hơn so với dệt hoa trên gấm. Đám xương đen dừng lại trước mặt bọn họ không xa. Tuy nhiên cỗ áp lực tràn ngập không trung kia chưa từng có lúc thả lỏng. Ngược lại bởi vì không khí khẩn trương mà càng cấp bách hơn. Hát Toàn Phong từ trước đến nay đều là hùng hổ lần đầu tiên trở nên hiền lành. Khi đối mặt với đám xương đen này, trực giác của ma thú nói cho nó, hiện nay nó tuyệt đối không thể trêu chọc thứ đồ này. Không chỉ có như thế, ở bên trong thân thể nó, dường như có một sự sợ hãi thiên tính phát ra từ cốt tủy đối với đám xương đen này. Giống như một loại dấu ấn khắc ghi trong linh hồn, khảm vào từng tế bào trí nhớ, nhìn thấy tình trạng uể oải không dám động của Hát Toàn Phong. Trong lòng Tiểu Ân đột nhiên nổi lên một cơn lửa giận. Hắn từng nói qua với mọi người, không bao giờ để nó bị ủy khuất nữa. Nhưng hiện tại xem ra, Hát Toàn Phong đã ủy khuất thiếu chút nữa ngay cả phong hệ ma pháp nguyên tố cũng không cách nào thi triển. Hừ nhẹ một tiếng, Tiểu Ân nói, Kim, các ngươi đưa Hát Toàn Phong hạ xuống. Nơi này giao cho ta là được. Mệnh lệnh của Tiểu Ân được chấp hành nhanh chóng. Ngay cả Ly Nua sau khi chần chừ một lát cũng nói một tiếng cẩn thận rồi đi xuống. Bọn họ đều đã cảm ứng được biến hóa phát sinh trên người Tiểu Ân. Biết 8-9 phần 10 hắn đã đột phá cực hạn, trở thành một vị ma đạo sĩ chính thức. Vì vậy mặc dù cảm ứng sâu sắc sự cường đại của đám xương đen, nhưng đối với Tiểu Ân lại cũng không có đánh mất lòng tin. Dù sao, ma đạo sĩ ba chữ này mang đến cho người ta cảm giác thật sự quá mức rung động. Tiểu Ân nhìn theo Kim và Hát Toàn Phong bọn họ an toàn đi xuống. Trong lòng lập tức buông lỏng một chút, song phương cứ duy trì im lặng như vậy, cũng không có bên nào muốn chủ động xuất thủ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng song phương vẫn như trước bảo trì loại cục diện đối lập quỷ dị này. Tiểu Ân cho tới nay đều nghĩ bản thân mình rất kiên nhẫn. Nhưng sau khi nửa ngày trôi qua, hắn lại bị ai phát hiện, hóa ra tính nhẫn nại của thứ quỷ quái này tốt hơn nhiều lắm so với hắn. Đó là một đám xương đen nồng đậm, ngay cả Tiểu Ân cũng thấy không rõ lắm ở trong đám xương đen rốt cuộc có thứ gì. Nhưng sau khi đám xương đen này xuất hiện thì thủy chung vẫn duy trì một hình thái. Cho dù là gió núi thổi qua, cũng không thay đổi chút nào. Nếu như không phải ở ngay trước mặt Tiểu Ân, hắn thực sự còn nghĩ rằng đây chẳng qua là một bức tranh rất thật mà thôi. Sự nhẫn nại của đối phương vượt ra ngoài ý liệu của Tiểu Ân, khiến trong lòng hắn có chút nghi ngờ bất định. Thực ra, Tiểu Ân cũng không biết lai lịch chân chính của đối thủ. Nếu hắn biết đối phương là một hồn phách long tộc ẩn nấp ở địa phương kia mấy vạn năm, như vậy hắn tuyệt đối không có đủ tin tưởng sẽ cùng đối phương duy trì cục diện không hề ý nghĩa này. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Tiểu Ân rốt cuộc xuất hiện một chút tâm tình không kiên nhẫn. Trong ánh mắt hắn bắn ra một lũ tinh quang, cao giọng hỏi, các hạ từ trong mê vụ cốc tới, không biết tìm đến bỉ nhân, kẻ hèn này. Có chuyện gì sao? Thái độ của Tiểu Ân khá khiêm tốn. Dù sao, hắn cũng đã trộm từ trong đó một thạch long, cho nên ở trên thái độ tuyệt đối không có khả năng cường ngạnh. Màn xương đen phía đối diện rốt cuộc bắt đầu mấp máy. Một thanh âm kéo dài từ trong sương mù đen truyền đến. Giao con đại ma thú kia cho ta. Các ngươi có thể rời đi. Tiểu Ân nao nao, không nghĩ tới đối phương lại thật sự có thể nói ra. Ánh mắt nhìn thoáng qua trên người hắn Toàn Phong, trên mặt Tiếu Ân lộ ra một tia tươi cười hòa thuận. Hắn cẩn thận dò hỏi, ngài cần hắn Toàn Phong làm gì? Ta muốn ăn nó, ăn. Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện tức giận nồng đậm. Đối với Tiếu Ân và mấy người Kim mà nói, Hát Toàn Phong cũng không phải ma sủng, mà là thân nhân của bọn họ, là thân nhân thân mật nhất. Chuyện Hát Toàn Phong ghét nhất trên đời, chính là tiến vào không gian ngủ đông. Nhưng ngày xưa, trước khi sân chơi của thần mở ra, vì để bảo vệ Mary có thực lực kém cỏi nhất, Hát Toàn Phong không chút do dự đã chủ động chui vào bên trong không gian ngủ đông. Loại thái độ đối xử của thân nhân này đã khiến mọi người hoàn toàn tiếp nhận con quái vật lớn này. Hơn nữa, ở trong vùng đất tử vong, nếu không có long ngâm lui địch của nó, mấy người Kim sợ là đã sớm không thể không chết rồi. Cho nên, khi đám sương mù đen này nói muốn ăn Hát Toàn Phong thì ngay cả Mary tính tình dịu dàng nhất cũng không kìm nổi trợn mắt nhìn nó. Nàng không chút do dự lấy ra độc giác thú chi trượng. Nếu không phải kiêng dè Tiếu Ân ở giữa không trung, như vậy nàng khẳng định là giành xuất thủ đầu tiên. Vẻ tươi cười trên mặt Tiếu Ân dần dần thu liễm, trong lòng hắn đồng dạng thiêu đốt một đoàn lửa giận. Bất kể là ai, sau khi ở trước mặt hắn nói ra yêu cầu này đều phải trả giá tương xứng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt không gian hạng liên, vòng cổ không gian, trước ngực, bán thần chi trượng đã xuất hiện trong tay Tiếu Ân. Nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu quá mức không thể cứu vãn được như vậy, Tiếu Ân tự nhiên không cần lãng phí nước miếng mặc cả với hắn nữa. Một viên ma hạch trên bán thần chi trượng lập tức sáng lên. Đại lượng cuồng phong tiến hành hội tụ bên người Tiếu Ân. Đây là tam cấp ma pháp Toàn Phong thuật, chẳng qua ma pháp này cũng không chỉ là một Toàn Phong thuật, mà là ở trong thời gian ngắn liên tục phóng ra hơn trăm đạo Toàn Phong thuật. Linua nhìn chính là hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức liên tưởng đến tình hình đối chiến với Griffin trong ma pháp tháp của Tiffany. Khi đó Griffin đem hơn trăm viên hỏa cầu nén ép thành một viên, hình thành một đại hỏa cầu khủng bố. Mà cách làm của Tiếu Ân bây giờ rõ ràng chính là một bản sao của Griffin. Chẳng qua chỉ là đem năng lượng hỏa hệ đổi thành phong hệ mà thôi. Ở một khắc này, hắn rốt cuộc khẳng định, Tiếu Ân quả thật đã tiến giai. Hơn nữa thực lực của hắn không ngờ đạt tới trình độ không thua kém gì với Griffin thất tinh ma đạo sĩ bài danh đã lâu. Toàn phong thuật cường đại không ngừng xoay quanh người Tiếu Ân. Loại phong lực cuồng bạo này trong thời gian rất ngắn tăng cường tới cực điểm. Khi Tiếu Ân và Nhất Hào liên hợp chất chồng tất cả những lốc xoáy này thì cỗ phong áp cực đại thậm chí đã thay đổi một phần địa hình xung quanh. Vô số đất đá, bụi gai cây cối, thậm chí còn có một ít tảng đá lớn cũng chuyển động tàn phá bừa bãi trong lốc xoáy điên cuồng. Uy lực của ma pháp được chất chồng quả nhiên lớn hơn rất nhiều so với ban đầu. Nếu lúc này ma pháp này đang thi triển trong ma pháp tháp của Tiffany, như vậy hậu quả duy nhất chính là phá hủy hoàn toàn tòa ma pháp tháp xinh đẹp này. Tiếu Ân đứng ở trong phong nhãn, vạt áo trên người hắn cũng không bay lên theo gió. Điều này thuyết minh lực khống chế của hắn đối ma pháp nguyên tố đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục. Tùy theo ý mình, Lida phía đối diện rốt cuộc đã có chút chú ý, thực lực cường đại của Tiếu Ân đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Có thể đem tam cấp ma pháp Toàn Phong thuật nén ép tới tình trạng này. Không nói ma đạo sĩ vừa mới tiến giai, cho dù là ma đạo sĩ bát cấp cũng chưa chắc có thể ung dung làm được. Nhưng nhìn Tiếu Ân ở trong phong nhãn rõ ràng có dư lực. Điều này khiến hắn một hồn phách long tộc đã chết mấy vạn năm không ngừng cảm thán. Nhân loại thiên phú chắc tuyệt như vậy đã mấy vạn năm không nhìn thấy rồi. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới, hai người bọn họ ẩn cư bên trong sơn cốc, số nhân loại gặp qua thực ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mấy vạn năm nhìn thấy dã thú phải nhiều hơn so với nhân loại. Nếu không như thế, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cho Hắc Toàn Phong cắn nuốt Thạch Long. Tiếu Ân vẫn thật cẩn thận quan sát biến hóa của sương mù đen. hắn sở dĩ lựa chọn chất trồng ma pháp của phong hệ. Chính là bởi vì ma pháp phong hệ có diệu dụng không tưởng được đối với sương mù. Nhưng khi hắn thấy được bộ dáng thoải mái của đối phương, dường như không chút lo lắng, tin tưởng trong lòng cũng không khỏi có chút dao động, nhíu mày, Tiểu Ân hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng ném toàn phong thuật được chất trồng đi. Ngay sau đó, toàn bộ trong sơn cốc đều bị vây trong một mảnh cát bay đá chạy. Phong lực cường đại kia giống như muốn cuốn tất cả mọi thứ trong sơn cốc vào trong đó. Đè ép, nghiền nát, pháp lực cực đại dường như không chỗ nào không có. Ngay cả đám người kim cũng cảm nhận sâu sắc sức công kích cường đại của ma pháp này. Tuy nhiên cũng may bên cạnh bọn họ còn có một tên đại ma thú mà không ngọn gió nào có thể thổi được nó. Đám người kim từng người mở ra ma pháp phòng hộ cháo. Sau đó trốn phía dưới thân thể của Hắc Toàn Phong, bọn họ ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn nhìn xem biểu hiện chật vật của đám sương mù đen kia trong cuồng phong. Nhưng bọn họ lập tức cảm thấy thất vọng, bất kể cuồng phong này hung mãnh cường liệt đến đâu, nhưng khi tiếp xúc với màn sương đen chính là không có chút lực xuyên qua. Đám sương đen này dường như cũng không thuộc về thế giới này. Năng lượng phong hệ cường đại được chất trồng này không ngờ không thể mang cho hắn một tia thương tổn. Sắc mặt của mấy người kim đều thay đổi. Bọn họ đều nghĩ không ra. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vì sao lại nắm giữ đặc tính quỷ dị như vậy? Thật sự khiến người khác khó có thể đoán được. Cách chương.